Chương 961, lấy đi đệ vi mòn treo trọc. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng chúc mừng chủ nhân, ngươi kế hoạch thành công đâu. Lưu Húc mới trở lại xe tải bên trong, lấy đi đệ vi mòn liền dính tới. Mặc dù không có ăn được nàng, thế nhưng Lưu Húc cảm giác như vậy kỳ thực cũng không tệ. Lấy đi đệ vi mòn cũng không có chủ động hiến thân, nàng dường như còn đang tính toán cái gì, bất quá Lưu Húc cũng không thèm để ý nếu như ngay cả một cái lấy đi đệ vi mòn đều cao không đợi. Cái kia lợi hại hơn lý lịt thú làm sao bây giờ, cho nên Lưu Húc hiện tại nhưng là cực kỳ hưởng thụ cùng lấy đi đệ vì mòn đấu trí so dũng khí quá trình. Vũ lực cái này phương đi hệ nờ, lấy đi đệ vì mòn đã chịu phục, bây giờ chiến trường chủ yếu là ở trí một khối này nhi, nếu là Lưu Húc thật có thể để tạ kỳ đi lên sai lầm vào. Hóa đạo đường, lấy đi đệ vì mòn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp nguyệt đổi hết chui hắn ổ chăn. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lưu Húc lau mồ hôi một cái. Mới vừa diễn xuất có thể nhường cho hắn mệt đến ngất ngư, so với súng thật đạn thật kiền nhất giá mệt sinh ra. Khởi đầu tốt là thành công phân nửa. Lấy đi đệ vị mòn nắm cả Lưu Húc cánh tay, để tay hắn rơi vào nàng gò đồng đảo lúc trước hai tòa mỡ tủng trong mây ngọn núi bên trong. Cô lỗ Lưu Húc vốn là một thân cơn tức không có được phát tiết, tuy là cuối cùng một quyền xem như là đòi lại hơi có chút lợi tức, thế nhưng vậy làm sao đủ đây, lúc này bị lấy đi đệ vị mòn như thế nhất Liêu Bác, hắn nơi nào nhịn được. Đúng lúc này, Lưu Húc một cái giữ chặt lấy đi đệ vì mòn, kéo, túi đầu ở đôi môi của nàng. Ô ô lấy đi đệ vì mòn duyên dáng gọi to một tiếng, dùng sức dây rua, tựa như một con bị hoảng sợ miêu, hai tay cùng nhau dùng sức đánh đánh nhau, nhưng là tất cả chống lại tự nhiên đều không làm nên chuyện gì. Nàng là thật muốn chống lại sao, khẳng định không phải. Lưu Húc hai cánh tay dường như bằng sắt một dạng, ôm thật chặt ở nàng, không thể động đậy chút nào. Lấy đi đệ vì mòn lực kiệt, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ chống lại. Nhận mệnh nhắm lại con mắt. Một lúc lâu, Lưu Húc thả lấy đi đệ vì mòn. Lấy đi đệ vì mòn sủi lơ ở Lưu Húc trong lòng, miệng lớn thở hổn hển, dường như mới đã trải qua một trận đại chiến tựa như. Lưu Húc cười hắc hắc, ôm lấy đi đệ vì mòn ném ở trên sạp hàng. Ai u lấy đi đệ vì mòn kêu to một tiếng, thanh âm đã vũ lại mị. Được rồi, đừng lại trêu chọc ta, nếu không thực sự ăn tươi ngươi. Lưu Húc cười nói. Lấy đi đệ vì mòn hơi ngẩn ra. Không ngờ tới cái này chủng tình huống bên dưới, Lưu Húc lại vẫn có thể bảo trì lý trí nhân loại thế giới không phải câu có câu nói làm nam nhân đều là nửa người dưới động vật sao. Lấy đi đệ vì mòn cực kỳ vô tội chấp chấp con mắt, nàng vốn là dự định lại trêu chọc một cái Lưu Húc, liền bước ra trở lui, đối với như thế nào chọn. Pha trò nam nhân, tựa hồ là của nàng bản năng trời xanh, thật giống như nói chu giáo nữ nhân giống nhau. Ngươi ban đầu, ta thu. Lưu Húc nhìn lấy đi đệ vì mòn cười nói, tiếp theo sẽ là của ngươi ban đầu. Muộn rồi. Lấy đi đệ vì mòn nhìn Lưu Húc, nhãn thần trở nên có điểm lấp lóe không yên. Miệng nàng môi giật giật, muốn nói lại thôi, rốt cuộc chẳng có cái gì cả. Được rồi, làm tránh sự. Lưu Húc nói xong, bắt đầu bày ra cỏm thủ thở tới, cỏm thủ thở trên các đồng hồ đo bắn ra một cái website. Tại kỳ, ngự đài chàng tiểu học lớp 5 học sinh, thì cả gì nhi các ca, ạ gụ mòn hợp tác, dũng khí huy trường người có được. Y sĩ đạ giả mạ tổ, ngự đài chàng tiểu học lớp 5 học sinh. Tạ cà xỉ tạ cơ ca, nít nạm A Hòa, cộng sự là gà bù mòn, huy chương là màu xanh nhạt tình hữu nghị. Tạ kẻ nủ trịa xô ra, ngự đài chàng tiểu học lớp 5 học sinh, hợp tác là tí rộng mòn, huy chương là màu đỏ ái tâm. Cá tính hướng ngoại rộng rãi, thích đá bóng đá, cùng tạ kỳ quan hệ mật thiết quá khứ thức tuyển cột hí rồ, ngự đài chàng tiểu học năm thứ tư học sinh. Cộng sự là kẹn tố mòn, huy chương là màu tím tri thức. Tới một mức độ nào đó, tầm quan trọng của hắn thậm chí vượt qua tạ kỳ qua Mimi. Ngự đài chàng tiểu học năm thứ tư học sinh. Phách ngăn cản là bàn mòn, huy chương là màu xanh biết hồn nhiên dưỡng thành bên trong thành nhà trượng, ngự đài chàng tiểu học năm lớp 6 học sinh. Cộng sự là gỗ ma mòn, huy chương là màu xám cho thành thực. Tạ cà xì tạ cờ dự, sông điền tiểu học năm thứ 2 học sinh, ị xì đạ dạ mạ tô đệ đệ, cộng sự là bạ tạ mòn đã một, hiện tạm làm tiểu hùng thú, huy chương là kim kim sắc hy vọng. Lưu Húc nhìn trong máy vi tính liên quan tới bọn nhỏ tư liệu. Những thứ này là hắn căn cứ trí nhớ của mình sáng tác, bởi vì đi ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới tuy là tồn đang liên lạc, thế nhưng nói thật, cái này liên hệ có rất lớn ngăn cách, bằng không lấy nạ nổ mòn mạ chịp năng lực đã sớm ở hiện thực thế giới nhấc lên ngập trời đại loạn. Hiện tại bọn nhỏ sức chiến đấu hay là quá yếu, 5 đánh 1 cái đều quá phía trước viết thành 4 đánh 1, hiện uốn nắn, hơn nữa lì mòn cũng không phải là cái gì sức chiến đấu mạnh bao nhiêu đi ghi mòn, hoa tiên nhượng mới là nàng am hiểu nhất. Hiện tại coi như tạ kỳ chiếm được dũng khí huy chương, ạ gụ mòn tiến hóa thành giòm bị gờ dậy mẩn, thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt, vẫn không đáng chú ý kỳ thực, không phải bọn nhỏ quá yếu, thực lực bọn hắn tăng lên hoàn toàn cùng nguyên tắc tương đồng, chẳng qua là Lưu Húc thật lợi hại mà thôi, hắn hiện tại đã sớm viễn siêu vẻm đệ mòn đồng kỳ thực lực, hơn nữa bởi vì hắn luận nhập, ỷ xỉ đạ dạ mạ tô đi ghi một cút, số giả cùng mí mí bị nói thanh tú quẹo, bọn nhỏ chiến lược hầu như giảm phân nửa, mấu chốt nhất là nhất tinh thần ảnh hưởng, nhất định chính là không thể đo lường. Số giả cùng mí mí đã vào tay, tài kỷ cũng bị dẫn lên đi hướng sai lầm vào hóa đạo đường, Lưu Húc sờ lên cằm, bước tiếp theo chính là Cột Hỉ Rồ. Phụ mẫu hắn là thai nạn xe cộ sau khi qua đời Cột Hỉ Rồ từ cha mẹ bà con xa thu dưỡng, chuyện này có thể điều tra một chút, nếu như không phải đơn thuần thai nạn xe cộ, có thể tiến hành lợi dụng. Còn có chính là tiến nhập hiện thực thế giới, tìm kiếm cả gì sự tình, không có cả gì, tại mòn tiểu vô pháp tiến hóa thành ẻn trệ mòn. Cùng lấy đi để vì mòn đấu sĩ là thú, nhưng là ẻn trệ mòn, trọng điểm là ở nói chu giáo A dường như tại mòn hiện tại ngoan rất nhiều, lúc đầu tại mòn chính là vẻm đệ mòn trọng yếu thuộc hạ. Làm việc cũng so với tỷ cổ đệ vì mòn khá phổ, bên trong nguyên tắc chính là bởi vì nàng mịch có lần đầu tiên ngăn trở bọn nhỏ đi đến hiện thực thế giới. Bây giờ trải qua Lưu Húc sơ bộ nói chú giáo, tại mòn trở nên càng thêm nghe lời, đáng tiếc hiện tại Lưu Húc bên người có kỳ họ cổ, lý lị mòn, mẹt mạch mòn, coi như là còn không ăn được lấy đi đệ vì mòn, số ra, mị mị, đối với Lưu Húc lực hấp dẫn cũng so với tại mòn càng lớn. Muốn có được Lưu Húc càng đại trình độ chú ý, vậy nỗ lực lên tiến hóa thành ẻn trệ ô mòn A. Tại mòn, ngươi có thể tiến nhập hiện thực thế giới sự tình có thể đăng lên nhật báo. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, đóng website, mở ra khác nhìn kỹ tin thiết bị. Mẹ tổ hệ kẻ mần bên kia không phải biết rõ làm sao dạng, Lưu Húc có thể không phải hy vọng chính mình từ hiện thực trong thế giới trở về. Mẹ tổ hệ kẻ mần bị người giết chết, hắn còn muốn giữ lại mẹ tổ hệ kẻ mần đại sư này huynh gom góp được Tây Thiên mua hộ. Ho khan, đi lấy kinh đội ngũ đâu tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu. Đặt khen thưởng.